Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 405, chặt đứt liên kết ở nam nhân tiến vào thân thể trong nháy mắt liền chặt đứt. Cho nên toàn bộ quá trình nàng luôn luôn thật thanh tình. Hắn hôn nàng nơi nào? Làm cho ta cái gì? Mỗi một động tác đều giống như một loại sắt nung khắc ở trong trí nhớ. Lưu tại thân thể Thượng. Thật lâu lái đi không được, có khoảnh khắc như thế, Minh Mị thậm chí hy vọng dược lực có thể liên tục. Tổng tốt hơn như vậy tinh tường cảm giác bản thân là như thế nào bị làm bẩn. Cánh tay mới đầu rất đau, kêu nàng biết thôi Ngọc Phi không phải phạm làm bao lớn nỗ lực. Khả càng là như thế này nàng liền càng khó quá, hắn đãi bản thân như vậy hảo, mà bản thân lại gọi hắn thất vọng rồi. Khô nóng cảm cuối cùng như thủy triều ban thối lui, Minh Mị nóng cực lãnh cực, cả người tựa như ngã vào vết nứt lung lý thông thường. Tuyệt vọng đến cực điểm mà ni nước mắt nàng chảy khô, nhưng nam nhân lại không biết mệt mỏi. Đế Tuấn không biết làm vài lần, thân thể hắn lạnh lẽo, hơn nữa không có tim đập, Minh Mị rốt cục biết kia theo một nửa đồ án là cái gì. Đó là của hắn tâm. Trước mắt nam nhân không có tâm, cho nên hắn đối hết thảy đều không có cảm tình, đối hết thảy đều thật chết lặng. Cũng bởi vậy, hắn có được hủy diệt hết thảy lực lượng, dễ dàng có thể bị hủy bản thân. Trợn tròn mắt mãi cho đến hưng đông, nàng ánh mắt trống rỗng nhìn tinh phồn trai khung đỉnh, này tinh quang chợt lóe, cũng rốt cuộc không là nàng cấp Thôi Ngọc kia nhất thúc. Nàng cùng Thôi Ngọc liên kết chặt đứt. Đế Tuấn tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Oán hận mắng một câu, này mới phát hiện không thích hợp, trên người bản thân trần như nhộng, không có gì cả mặc, tức khắc liền ngồi dậy, nam nhân nhìn chung quanh mình, thật muốn biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, hay không có người thừa dịp hư mà vào đã biết bản thân bí mật. Nhưng là ngược lại liền ngây ngẩn cả người, nhất thất xa hoa hình ảnh. Giường mạn chỉ cởi xuống đến một nửa kia không có buông đến mặt trên còn lộ vẻ nữ tử xiêm y. Đỏ bừng nhan sắc, là Minh Mị hôm qua mặc, Đế Tuấn cả người lăng lăng, ít dám quay đầu nhìn, nuốt yết hầu, cuối cùng vẫn là chuyển qua đi. Nữ tử nằm ở bên người hắn, áo rách quần manh, búi tóc hỗn độn, trắng nõn da thịt thượng tất cả đều là hồng dấu. Phảng phất đang nhắc nhở hắn hôm qua hành vi man dợ. Nàng đem môi đều cắn nát, nghĩ đến là toàn bộ trong quá trình tí xíu thanh âm cũng không nguyện phát ra. Cái gì đáp lại cũng không muốn cho hắn. Mị, Nhi, Đế Tuấn mở miệng, thanh âm đều có chút phát run, hung hăng đánh bản thân một chút. Hắn rất muốn giải thích, nhưng cũng biết vô sự vô bổ. Tiếp theo giây, dường người trên môi hé. Nước mắt lã chã mới hạ xuống, cút Minh Mị nhắm mắt lại. Khóc cả người đều đang run, Đế Tuấn xem bộ dáng của nàng, rũ phát không dám đối mặt, hảo, ta cút, Mị Nhi ngươi đừng khóc, hoang mang rối loạn trương xuống giường. Xuất môn thời điểm vừa khéo gặp A Lục, thấy hắn chật vật bộ dáng, con tưởng rằng là lại bị đế cơ chế nhạo, khả nam nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rõ ràng không là đấu võ mồm đơn giản như vậy. Thiên quân, đế cơ đã dậy chưa? Thuộc hạ bưng tục cốt canh đến, không được đi vào. Nói cho phía dưới nhân, ai đều không cho tiến tinh phồn trai. Giận a một tiếng, Đế Tuấn một phen nhéo cổ áo hắn. Trên mặt là A Lục chưa bao giờ gặp qua dữ tợn. Bưng canh sái xuất ra, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Thấy hắn tùng rảnh tay. A Lục cũng chỉ hảo cùng sau lưng hắn, một đường đến tẩm điện, mới vừa vào cửa liền bị nam nhân chiếu ngực đạp nhất dao. Tối hôm qua ngươi ở đâu? Canh tất cả đều chiếu vào trên người. A Lục bị hắn không hiểu tức giận biến thành có chút không biết làm sao. Quỳ xuống nói, ở Lăng Tiêu Điện đang trực kia trẫm ở đâu? Ngài, ở Tinh Phồn Trai, không biết hắn vì sao biết rõ còn cố hỏi. Kết quả ngay sau đó liền lại đã trúng một cước, trẫm ở Tinh Phồn Trai, ngươi vì sao không ở bên ngoài thủ, làm sao ngươi làm kém, uổng phí trẫm như vậy tín nhiệm ngươi, cùng ngươi nói lời nói ngươi đều đã quên sao? Một tấc cũng không rời, một tấc cũng không rời. Ngươi có phải không phải cũng sinh cái gì không nên có tâm tư? Nghĩ đến tu la giới đi. Nghe vậy chạy nhanh đụng vài cái đầu. A Lục kỳ thực cũng thật oan uổng. Hắn cũng không biết đế tấn cùng Minh Mị ra sao khi theo nhân gian trở về. Hơn nữa đối phương cũng chỉ dặn yểu phu nhân thị tầm thời điểm muốn thủ. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là cho rằng ngài cùng với đế cơ, sẽ không có chuyện gì, là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn là thiên quân, linh lực cường đại, có thể xảy ra chuyện gì? Thế nào, Thái Sơn phủ đế cơ có cái gì bất đồng sao? Cần đặc thù đối đãi? Bởi vì ngài nói đế cơ thiện tâm, cùng người khác bất đồng, bị hắn nghẹn triệt để không có nói. Nam nhân ảo não một quyền đánh vào trên bàn, nàng quả thật thiện tâm, cùng quỷ quái giống nhau, nhưng là này hai cái duy nhất khẳng đối hắn tốt nhân. Đều bị hắn hại, đế tấn giờ phút này tâm loạn như ma, hắn chưa bao giờ đối nàng từng có mơ ước tâm tư. Cũng căn bản không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ là uống lên rượu, rối loạn tính, A Lục quỳ trên mặt đất. Cũng không dám hỏi hắn đến cùng như thế nào. Đang ở hồ nghi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên đến đây nhân báo. Thiên quân, Thái Sơn phủ quân đến, hung hăng đem trong tay quạt xếp ném vào trên bàn. Nam nhân mắng một câu thô tục, tức giận quát, hắn tới làm gì, hắn không là mấy ngày trước đây vừa tới quá sao. Bản thân còn không có tưởng hảo thế nào thiện hậu, đối phương cũng đã tới cửa. Trong lòng tính toán tuyệt không thể nhường Minh Triệt biết được việc này. Bằng không y đối phương tì khí, định là muốn đem thiên thống lậu. Phụ quân nói đến cho ngài đưa rượu, nói thầm nhìn hắn một cái. Người tới gặp chủ vị người trên sắc mặt không tốt, nửa câu sau thanh âm rõ ràng nhỏ đi xuống. Còn nói thuận tiện nhìn xem đế cơ, hôm qua huynh muội lưỡng cũng không có nói nhiều lắm. Minh Triệt nghĩ đã hắn đã muốn thả thủ thành toàn, như vậy tổng yếu dặn nàng vài câu, thả nàng đem hầu bao quên ở quán rượu nhỏ, Ali nói trong đó chứa nàng cùng cái kia phàm nhân đồng tâm kết. Cũng không rời khỏi người, đế tuấn đi lúc đi ra, vẫn là một bộ không thế nào tỉnh rượu bộ dáng. Minh Triệt nhíu mày, rõ ràng đối hắn càng không muốn gặp, hoa đào nhưỡng, ngươi không phải nói hảo uống sao? Ali làm cho ta đưa chút cho ngươi. Mị Nhi đâu, ta có cái gì cho nàng, xem kia rượu liền tức giận. Khả đế tuấn trên mặt cũng không dám hiển lộ mảy may. Mị Nhi còn chưa có tỉnh, tỉnh bất tỉnh. Cùng ta đi xem nàng có quan hệ gì, bỗng nhiên cảm thấy hắn hôm nay là lạ. Trước mắt Âu Thanh một mảnh, thần sắc cũng có chút trốn tránh. Tựa như làm cái gì không chuyện nên là mần ni, ngươi muốn đưa cái gì vậy trọng yếu như vậy? Giao cho ta không được sao? Đế tuấn cùng hắn đánh ha ha, tưởng đến chính mình nếu là có tâm lời nói, phòng chừng là muốn nhảy ra ngoài. Hắn đời này đều như vậy đối lý quá, chẳng sợ đoạt quỷ quái vương vị thời điểm cũng bất giác chiếm được mình có cái gì sai. Nhưng Minh Mị là nữ nhi gia, nàng có người trong lòng. Người nọ còn liền mau trở lại, đưa đầu cưới, có thể cho ngươi sao? Chế nhạo một câu, Minh Triệt đang muốn đi, lại bỗng nhiên bị hắn ngăn cản. Sinh tử bộ sao, tựa như bắt được một đường sinh cơ. Đế tuấn giờ phút này cố không xong rất nhiều. Hắn chỉ biết là phải bảo trụ bản thân bí mật cùng thiên quân vị trí. Sự tình phía sau mới tốt xử lý. Minh Triệt cúi đầu xem tay hắn. Trên cánh tay hơn rất nhiều huyết ước số, là bị người dùng móng tay cào ra đến. Đế tuấn cũng thấy được, hắn này một buổi sáng hoảng loạn thật, căn bản không chú ý tới trên người bản thân cũng có thương. Có thể thấy được nàng hôm qua là phản kháng, chỉ là không có dùng. Phút chốc thu tay, đế tuấn không dám nhìn Minh Triệt ánh mắt, đang muốn cố tả hữu mà nói hắn, đã thấy nam nhân đã lắc mình mà đi. Nhưng thủ vệ ngăn lại hắn, quyết không khen người bước vào tinh phồn trai nửa bước. Đế tuấn lớn tiếng nói một câu, lập tức cũng đã biến mất. Hết chương.